Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Quỷ Trang Eo Bài Vong Linh Tiếng Ca. Tác giả, Phượng Si, khách khí khách khí. Tần Cung cũng chắp tay tương con, bước đi tới rồi trung niên quỷ hồn trước bàn, cùng trung niên quỷ hồn tương đối mà ngồi. Trung niên quỷ hồn nhắc tới hồ tới muốn vì Tần Cung rót rượu. Tần Cung lại hơi hơi xua tay ngăn lại hắn, rồi sau đó mở miệng hỏi, vô công bất thụ lộc, huynh đài có chuyện gì thỉnh giảng. Trung niên quỷ hồn sau khi nghe xong, nhẹ nhàng đem bầu rượu thả xuống dưới, nhàn nhạt ở mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ vừa mới ở vong linh trấn khẩu diệt sát mười mấy tên thủ vệ, sấm hạ đại họa, nhưng lại không vội mà đào tẩu, tiến vào tử lầu lại không biết hồn tử. Ra tay rộng rãi, thoạt nhìn là cái có lai lịch. Có cái gì lai lịch? Bất quá là một cái từ vong linh thế giới bên ngoài xông tới quỷ hồn thôi. Thừa tố không có eo bài, cho nên mới bách không được mình mới ra tay. Không nghĩ tới kinh động huynh đệ đại giá. Không biết huynh đệ nhưng có cái gì chỉ bảo? Tần Cung mở miệng hỏi. Chỉ bảo không dám, bất quá không có eo bài. Ở vong linh thế giới bên trong là một bước khó đi. Ở chỗ này còn hảo. Rốt cuộc nơi này khoảng cách vong linh thế giới trung tâm chỗ còn có rất xa khoảng cách. Nếu tới rồi vong linh thế giới trung tâm chỗ, kia huynh đệ đã có thể không có như vậy tự tại. Trung niên quỷ hồn mở miệng nói. Không biết nơi này có không lộng tới eo bài. Tần Cung mở miệng hỏi. Câu cửa miệng nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chỉ cần huynh đệ chịu ra tiền, liền không có làm không được sự tình. Trung niên quỷ hồn mỉm cười nói. Nga, lời này thật sự. Tần Cung mở miệng hỏi. Tự nhiên là thật. Tiểu huynh đệ nếu trở ra khởi tiền nói, huynh đệ ta đảo có thể vì ngươi chỉ điểm một vài. Trung niên nhân gật đầu nói. Tiền không là vấn đề. Tần Cung nói bãi. Bàn tay vung lên. Lại là một đống hồn thạch xuất hiện ở trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó mở miệng nói. Ra thị trấn là một cái tam ngã tư khẩu. Người theo bên trái đường nhỏ vẫn luôn đi trước. Ước chừng hơn 10 dặm ngoại. Có một quỷ trang. Người tới đó đi tìm nơi đó trang chủ quỷ sinh. Liền nói là ta tống cổ đi. Hắn có thể giúp ngươi. Không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ không cần biết tên của ta. Người đi là được. Trung niên nhân gật đầu nói. Kia, vậy đa tạ huynh đài chỉ điểm. Tần Cung dứt lời. Bước đi xuống lầu. Tần Cung ra tửu lầu. Theo đại lộ một đường ra thị trấn. Vong linh trong trấn vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Không thấy được nửa cái vong linh sinh vật. Thoạt nhìn cùng Tần Cung diệt sát vong linh thủ vệ có quan hệ. Bất quá rất kỳ quái. Thẳng đến Tần Cung đi rồi vong linh trấn. Cũng không thấy có vong linh tới tìm hắn phiền toái. Hơn nữa vong linh trấn một cái khác xuất khẩu chỗ thế nhưng không có thủ vệ gác. Ra vong linh đại trấn. Quả nhiên nhìn đến có tam ngã tư khẩu. Tần Cung ấn trung niên quỷ hồn theo như lời đi bên trái đường nhỏ. Một đường về phía trước mà đi. Ước chừng mấy chục lúc sau. Quả nhiên thấy phía trước một mảnh to như vậy trang viên xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Này phiến đại trang thập phần xa hoa khí phái. Tuy rằng chỉ là hắc bạch hai sắc. Không thấy cái khác sắc thái. Nhưng tại đây cho tàn sắc trong thế giới. Hắc bạch hai sắc cũng làm người cảm giác được sắc thái diễm lệ lên. Còn chưa tới đại trang trước. Liền có một người quỷ hồn chờ ở ven đường. Thấy Tần Cung đi tới. Tên kia quỷ hồn lập tức đón lại đây. Quỷ hồn vừa thấy chính là người hầu trang điểm. Hắn tiến lên đối Tần Cung thi lễ hỏi. Chính là tử lầu tống cổ lại đây quỷ nghịch đại nhân sao? Tần Cung trong lòng vừa động. Còn là điểm điểm. Quỷ nghịch đại nhân. Nhà ta trang chủ đã đem ngươi eo bài làm tốt. Liền không làm phiền đại nhân tiến trang. Chỉ cần đại nhân đem tiền giao cho tiểu nhân là được. Quỷ phó dứt lời. Giơ tay đem một khối eo bài đệ hướng về phía Tần Cung. Tần Cung tùy tay tiếp nhận. Hồn lực động chỗ. Vừa lòng gật gật đầu. Mở miệng hỏi. Nhà ngươi trang chủ nói qua bao nhiêu tiền không có. Nhà ta trang chủ nói. quỷ nghịch đại nhân tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong lúc sau. Đầu tiên là đốt giết một cái vong linh thôn. Lúc sau ở vong linh trấn đánh giết 36 danh vong linh trấn thủ vệ. Việc này thập phần phiền toái. Liền tính quỷ nghịch đại nhân được eo bài đi, chỉ sợ cũng bị rước lấy vô tận phiền toái. Bởi vậy, bãi bình những việc này yêu cầu 10 vạn hồn thạch, mà làm quỷ nghịch đại nhân chế tác eo bài số lượng muốn nhiều một ít. Muốn thu đại nhân 20 vạn hồn thạch, nhà ta trang chủ nói. Nếu quỷ nghịch đại nhân ngại tiền quá nhiều nói, tẫn có thể không cần eo bài, trực tiếp chạy lấy người. Quỷ phó nói thẳng nói. Có thể, tần cung dứt lời, bàn tay vung lên, một quả không gian giới liền xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó giơ tay giao cho quỷ phó. Nơi này là 35 vạn hồn thạch, nhiều tính ta cho ngươi ra trang chủ hỗ trợ tạ lễ. Tần cung dứt lời, đem eo bài thu vào không gian giới bên trong, rồi sau đó quay đầu rời đi. Đại nhân chậm đã, lúc này quỷ phó lại lần nữa mở miệng kêu lên. Còn có chuyện gì? Tần cung mở miệng hỏi. Nhà ta trang chủ nói. Nếu quỷ nghịch đại nhân nhiều cấp hồn thạch nói. Chúng ta không thể lấy không? Liền lại đưa đại nhân một tin tức. Quỷ phó mở miệng nói. Nga, cái gì tin tức? Tần cung lúc này mới quay đầu tới. Nghi hoặc hỏi. Đại nhân khả năng có điều không biết. Đại nhân muốn đi địa phương thập phần khó tìm. Nếu có người nói cho đại nhân chỉ tìm đại lộ mà đi. Đó là cả đời mơ tưởng tới đại nhân muốn đi địa phương. Bởi vậy, nhà ta trang chủ làm ta nói cho đại nhân. Nghĩ đến đặt muốn đi địa phương. Ngàn vạn chớ có dò hỏi sở đến nơi. Chỉ cần tìm tiếng ca đi là được. Quỷ phó dứt lời. Liên tục hướng về tần cung làm mấy cái lễ lúc sau. Lúc này mới xoay người hồi trang đi. T. Này trang cư trú chính là cái gì vong linh? Thế nhưng có như vậy thần thông? Thoạt nhìn là cái cao quỷ. Tần cung không sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này mới xoay người lại lần nữa hướng về trấn lành nghề tới. Nhưng lộ trình vừa mới đi ra một nửa. Chỉ nghe được bên tay trái đất hoang bên trong có tiếng ca truyền đến. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Nghe xong tiếng ca, tần cung như bị sét đánh. Bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy bên tay trái đất hoang có một mảnh cao cương. Cao cương thượng trường một viên oai cổ thụ, dưới tàng cây đá xanh ngồi một người quỷ hồn thiếu nữ. Chính phất phát mà ca, sướng đúng là tiểu nghịch ca. Tần cung thân hình nháy mắt biến mất, mà xuống một khắc, hắn thân hình liền xuất hiện ở nữ quỷ trước người. Liên tục mở miệng hỏi, tộc nhân, người này ca là ai dạy ngươi? Mau nói, nhìn đến tần cung xuất hiện ở trước mặt, nữ quỷ kinh hãi, vẻ mặt kinh hoàng, tộc nhân, chớ sợ, ta chỉ là muốn tìm sướng này nói ca tên kia nhân loại thiếu nữ. Tần cung lập tức mở miệng nói, nghe xong tần cung nói như thế, nữ quỷ tựa hồ lúc này mới yên lòng, nàng giơ tay chỉ đất hoang trung thông hướng đông bắc đường mòn, rồi sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Tần cung thấy vậy, thân hình chớp động, theo thông hướng đông bắc đường mòn mà đi. Huyền đế bát đoạn tu vi hoàn toàn triển khai. Xúc địa thành thốn đại thần thông phát động. Một đường như quang tựa điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.